Con đường nghịch thiên tập 133. Sinh thân kim thiên phần lớn là thất bát phẩm, mà sinh thân kim thiên đạt tới thánh dược phải vượt qua cửu phẩm. Nói cách khác, Khương Tử Nam phải tìm được thập phẩm sinh thân kim liên trở lên. Chỉ có điều thánh dược sinh thân kim liên cũng không phải dễ tìm như vậy. Khương Tử Nam nhìn thoáng qua Long Hoàng, có chút ý tứ hỏi thăm. Long Hoàng khẽ mỉm cười nói, ta xác thực là biết rõ sinh thân kim liên ở đâu. Có thể nói toàn bộ Đồng Trạch Châu chỉ có một nơi có được thánh dược sinh thần kim liên. Là chỗ nào? Thánh địa Thần Tiêu Cung. Khương Tử Nam lập tức nghe xong hít vào một hơi khí lạnh. Mặc dù hắn không quá hiểu rõ toàn bộ Thái Sơ Đại Thế Giới, nhưng cả Thái Sơ Đại Thế Giới thế lực đỉnh phong nhất là Thánh địa Tiên Môn, chỉ có mười mấy cái thôi. Mà Thần Tiêu Cung là thánh địa ở Đồng Trạch Châu, nghe nói là đạo tràng của Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thần Phổ Hóa Thiên Tôn, am hiểu lôi đạo thần thông, trấn phái tiền kinh Thần Tiêu Thiên Kinh, ở toàn bộ Thái Sơ Đại Thế Giới cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Nhưng Khương Tử Nam không có bất kỳ e ngại. Nếu Long Hoàng cần bảo vật này, hơn nữa ngày ở trong Thần Tiêu Cung, vậy bất luận là nghĩ biện pháp gì, Khương Tử Nam cũng phải lấy ra. Long Hoàng nhìn Khương Tử Nam cười hăng hắc nói, tiểu tử, Thần Tiêu Cung là đạo thống của Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thần Phổ Hóa Thiên Tôn. Mà Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thần Phổ Hóa Thiên Tôn ở tiên giới cũng là một đại nhân vật khó lường, nghe nói cùng Lôi Đế có chút can hệ. Nếu để cho người Thần Tiêu Cung biết Lôi Đế tiền kinh quy tắc chung ở trong tay của ngươi, vậy kết quả của người Thần Tiêu Cung ở chỗ nào? Thân sắc của Khương Tử Nam không thay đổi, chậm rãi hỏi. Đúng dịp, cách nơi này không xa, qua phiến đầm lầy sơn mạch này không sai biệt lắm phi hành vài nghìn dặm là sẽ đến. Long Hoàng quan sát địa hình chung quanh, khẽ cười nói, tốt, chúng ta liền nghĩ biện pháp lẫn vào Thần Tiêu Cung, ta nhất định sẽ tìm được sinh thần kim liên về. Khương Tử Nam từ bên hồ đứng lên nhìn hướng kia, Long Hoàng chỉ, khẽ mỉm cười nói. Long Hoàng vốn còn muốn nói điều gì, nhưng bỗng nhiên thần sắc khẽ động nói tiếp, này tiểu tử, có người đến đấy. Khương Tử Nam nhẹ gật đầu, hắn cũng nhìn thấy từ trên phiến hư không đằng xa có mấy thanh niên nam nữ khí chất bất phàm đạp kiếm mà đến. Mấy thanh niên nam nữ kia thoạt nhìn khí độ bất phàm, nam mặc áo bào tím, khuôn mặt anh tuấn, nữ mặc quần áo tử sắc, dung nhan xinh đẹp. Hơn nữa ở trên y phục của bọn hắn đều thêu hai chữ Thần Tiêu. Đệ tử Thần Tiêu Cung à, thật đúng là muốn cái gì đến cái đó. Khương Tử Nam nhẹ giọng lẩm bẩm, khóe miệng lộ ra dáng tươi cười ẩn chứa thâm ý. Bởi vì Khương Tử Nam không có tận lực che giấu hành tích, lúc này đám thanh niên nam nữ kia cũng phát hiện Khương Tử Nam đều ngự kiếm mà đến. Khí tức của Khương Tử Nam bị giả thiên bí thuật che đậy, hôm nay coi như là cường giả trí tôn cũng rất khó phát hiện ra hắn ngụy trang. Ông một tiếng, linh kiếm nhẹ mình phụt lên phong mang. Mấy thanh niên nam nữ kia từ trong hư không rơi xuống, đều là vẻ mặt cảnh giác nhìn Khương Tử Nam. Người là người phương nào? Tại sao lại tại trong lĩnh vực của Thần Tiêu Cung chúng ta? Một nữ tử mắt xích, khuôn mặt thoạt nhìn có chút cay nghiệt, cao cao tại thượng mà nói với Khương Tử Nam. Nhưng đệ tử này tu vi đều không tính là cao, ngoại trừ một nam một nữ là vương giả, nhưng người khác chỉ là thông thiên cảnh mà thôi. Bị bọn hắn vây quanh, trên mặt Khương Tử Nam tức thời lộ ra thần sắc thất kinh. Khởi bẩm các vị tiên trưởng cùng tiên tử của Thần Tiêu Cung, tại hạ là một tán tu, trong lúc vô tình đi tới phiến đầm lầy sơn mạch này, cũng không phải cố ý xâm nhập, kính xin các vị đại nhân tha tội cho. Khương Tử Nam cúi đầu thật sâu, trong ánh mắt lộ ra thần sắc sợ hãi. À, tán tu hả? Trong ánh mắt nữ tử cay nghiệt kia mang theo vẻ cảnh giác, bỗng nhiên sắc mặt phát lạnh, thét lên một tiếng nói, ta nhìn người không phải tán tu mà là gian tế mới đúng, người xâm nhập lĩnh vực của Thần Tiêu Cung ta rốt cuộc là mang trong người mục đích gì? Ta thật là tán tu mà, đến chỗ này chính là vì thu thập linh dược, vừa rồi ở bên hồ này hái đến một cây lôi hồn thảo thôi. Khương Tử Nam giả bộ như là người vô tội, nơm nớp lo sợ lấy ra một cây linh dược bao phủ tử khí nhàn nhạt, có bảy cái lá cây, thoạt nhìn y hệt tỉa chớp, rừng rực chói mắt. Cây gốc lôi hồn thảo này là trước khi Khương Tử Nam lấy được linh dược vương phẩm, có thể rèn luyện nguyên thần, hơn được ẩn chứa một tia lôi đình chi lực, đối với người tu luyện lôi đạo thần thông có chỗ tốt rất lớn. Bởi vậy vừa nhìn thấy lôi hồn thảo trong tay Khương Tư Nam, nữ tử cay nghiệt còn có các đệ tử thần tiêu cung sau lưng, trong ánh mắt đều lộ ra hào quang nóng bỏng. Đúng là lôi hồn thảo. Nữ tử lập tức tâm động, hôm nay tu vi của nàng đang kẹt ở bình cảnh, chỉ thiếu chút nữa là có thể đột phá đến vương giả. Nếu có thể có được lôi hồn thảo này, hấp thụ lôi đình chi lực tinh thuần trong đó, đột phá bình cảnh liền trở nên cực kỳ dễ dàng rồi. Này tiểu tử, cũng dám trộm lôi hồn thảo của thần tiêu cùng ta, thật sự là không biết sống chết. Chư vị sư đệ sư muội, theo ta giết tiểu tặc này. Trong ánh mắt của nữ tử cay nghiệt lộ ra sát cơ, nhìn đệ tử thần tiêu cung ở sau lưng hiền ngang lẫm liệt nói. Ông một tiếng, trong tay nữ tử cay nghiệt xuất hiện một thanh tử sắc linh kiếm mỏng như cánh vẹt, tản ra linh tính cường đại, lập tức đâm về phía mi tâm của Khương Tư Nam. Kiếm quang cuồn cuộn vô cùng sắc bén, hơn nữa tản ra lôi quang rừng rực. Nữ tử cay nghiệt vừa ra tay là một sát chiêu, xem bộ dáng là muốn trực tiếp giết chết Khương Tư Nam. Oanh! Nghe được mệnh lệnh của nữ tử cay nghiệt, ánh mắt của mấy thanh niên nam nữ phía sau nàng đều lóe lên, sát cơ hiện ra, đồng thời thi triển thần thông cường đại đánh về phía Khương Tư Nam. Vậy mà muốn giết người đoạt bảo. Khương Tư Nam có chút im lặng, trong nội tâm nhịn không được cười rộ lên. Hắn thật không ngờ một cái lôi hồn thảo liền để cho những đệ tử thần tiêu cung này động sát tâm. Hơn nữa những đệ tử thần tiêu cung này thật đúng là bá đạo đấy. Thật sự là không thú vị, vốn còn muốn cùng các ngươi chơi đùa một chút, nhưng các ngươi đã vội vã chịu chết như vậy, ta liền không khách sáo nữa. Khương Tư Nam lầm bầm lâu bầu hít một tiếng, thò tay vung ra một tát. Bang! Trong hư không một tiếng vang thanh thúy truyền đến. Một trường này nhìn như bay bổng, nhưng lại phảng phất như ẩn chứa một loại biến hóa kỳ diệu. Trong hư không, những thần thông kia vậy mà lập tức bị một trường này đáp xuống, cuối cùng hung hăng quất vào trên mặt nữ tử cay nghiệt. Nữ tử bên mặt đều bị lập tức sưng phồng lên, trong ánh mắt mang theo thần sắc khó có thể tin, đột nhiên bay tứ tung ra ngoài, trực tiếp rơi vào trong hồ nước, kinh ra sóng lớn cao hơn 10 trượng. Một cỗ khí lãng tịch cuốn tới, còn lại mấy thanh niên nam nữ cũng đều bị cuốn bay đi, toàn bộ rơi vào trong hồ nước. Người lại dám đánh ta, người là ai lại dám đánh ta? Ta cho người biết, người nhất định phải chết, không ai có thể cứu được ngươi đâu. Nữ tử cay nghiệt kia từ trong hồ nước vọt ra, toàn thân ướt sũng, lộ ra thân hình lả lơi. Nhưng giờ phút này khuôn mặt của nàng lại cực kỳ vặn vẹo, trong ánh mắt xinh đẹp phẫn nộ chỉ vào Khương Tư Nam chửi âm cả lên. Om xóm cái gì? Trong ánh mắt của Khương Tư Nam lộ ra một tia không kiên nhẫn, lại một tát quất qua. Nơi bên mặt còn lại của nữ tử cay nghiệt cũng lập tức sưng vèo, hàm răng bay theo. Lúc này nữ tử cay nghiệt đã có kinh nghiệm bụng lấy mặt của mình. Trong ánh mắt nhìn Khương Tư Nam tràn đầy vẻ oán độc, nhưng lại không dám kêu gào nữa rồi. Người rốt cuộc là người phương nào? Vì sao đến thần tiêu cung chúng ta? Ta khuyên người không nên làm chuyện điên rồ. Mà không đợi cường giả của thần tiêu cung chúng ta đến, người hẳn phải chết không thể nghi ngờ gì. Một thanh niên tu vi vương giả, tuy trong ánh mắt nhìn về phía Khương Tư Nam tràn đầy khiếp sợ cùng kiêng kỵ, nhưng coi như có chút cảm động, nhìn Khương Tư Nam chậm rãi nói. Người không cần biết rõ ta là ai, nói tình huống thần tiêu cung cho ta biết. Nếu như ta tâm tình tốt, có lẽ còn có thể tha cho các người một mạng. Khương Tư Nam nhàn nhạt nói, trong tay hắn lóe lên hào quang, trận văn tràn ngập, trực tiếp bao phủ phiến địa vực này, ẩn nấp ký thức của mọi người, cũng phòng ngừa mọi người âm thầm mật báo. Chứng kiến Khương Tư Nam tiện tay bố trí đại trận, trong ánh mắt mọi người đã khiếp sợ. Chẳng lẽ tiểu tử trước mắt này là trận đạo tông sư sao? Bởi như vậy, càng diệt tâm tư muốn đào thoát trong nội tâm bọn hắn, cả đám trở nên có chút ủ rũ. Người thật là gian tế à? Thần tiêu cung chính là thánh địa tiền môn mạnh nhất Đông Trạch Châu. Ta khuyên ngươi bỏ cái ý nghĩ đó đi, ngươi căn bản không có khả năng làm được cái gì đâu. Thanh niên tướng mạo bình thường kia ánh mắt cả kinh, thốt ra nói. Nhưng khi hắn chứng kiến ánh mắt của Khương Tư Nam có chút lạnh lùng, liền thức thời dừng lại, sau đó bắt đầu giảng thuật sự tình của thần tiêu cung. Đông Trạch Châu vô cùng mênh mông, tông môn ngàn vạn, nhưng chỉ có mấy đại thánh địa tông môn chi phối mấy ước vạn dặm đại địa. Thần Tiêu Cung là một trong mấy thánh địa tiền môn mạnh nhất. Hơn nữa Thần Tiêu Cung truyền thừa đã lâu, chính là đạo thống của Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thần Phổ Hóa Thiền Tôn, am hiểu lôi đạo thần thông. Thần Tiêu Cung tọa lạc ở Thần Tiêu Sơn, môn nhân đệ tử không dưới 100 vạn. Thanh niên này tên là Chu Đạo Chính. Theo hắn thành thành thật thật giảng thuật, Khương Tử Nam cũng dần dần minh bạch một chút tình hình của Thần Tiêu Cung. Đồng thời trong lòng Khương Tử Nam cũng cảm giác được có chút may mắn. Nữ tử khuôn mặt cay nghiệt kia tên là Trương Thải Liên cùng Chu Đạo Chính đều là nội môn đệ tử, có hồn đăng ở trong Thần Tiêu Cung. May mắn mình không có động thủ giết bọn chúng, mà không bàn nói chỉ sợ sẽ có đại phiền toái đến cửa rồi. Mà mấy đệ tử còn lại đều là ngoại môn đệ tử. Ngoại môn đệ tử của Thần Tiêu Cung mấy chục vạn, ngày bình thường ra ngoài lịch lãm rèn luyện tử thường không ít. Coi như là Thần Tiêu Cung là một đại thánh địa cũng không có khả năng quản hết được. Nhưng đến Phương Thiên Cảnh là nội môn đệ tử rồi. Nội môn đệ tử đã tiến vào trong tầm mắt của tông môn. Thậm chí đến Hoàng Giả tấn thăng làm chân truyền đệ tử càng là đối tượng tông môn trọng điểm bảo hộ. Theo Chủ Đạo Chính nói xong, Khương Tư Nam trực tiếp đánh hôn mê bất tỉnh Trương Thải Liên cùng những ngoại môn đệ tử kia, thu vào trong Hồng Mông Tạo Hóa Tháp. Đồng thời hắn cũng lợi dụng Giả Thiên Bí Thuật tiến hành biến thành hình tượng một ngoại môn đệ tử. Ông một tiếng, một đạo hào quang sáng chói phóng tới, trực tiếp chui vào trong mi tâm Chủ Đạo Chính, hóa thành một đạo cấm chế vô cùng cường đại, trực tiếp tập trung vào nguyên thần của Chủ Đạo Chính. Này Chủ Đạo Chính, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta liền không giết người nữa, còn sẽ cho ngươi một chút chỗ tốt. Nhưng nếu ngươi không thành thật, vậy thì đừng trách ta không khách sáo. Khương Tử Nam nhàn nhạt nhìn Chu Đạo Chính, chậm rãi nói ra. Chu Đạo Chính đờ đẫn gật đầu. Lúc này hắn cũng đã chấp nhận số mệnh. Khương Tử Nam lưu lại cấm chế trong nguyên thần của hắn vô cùng là cường đại. Hắn cảm giác được chỉ cần Khương Tử Nam thoáng động tâm niệm là có thể trực tiếp tiêu diệt nguyên thần của mình. Rơi vào kết cục hiện tại này, hắn cũng chỉ nghe theo mệnh trời thôi. Nhìn thấy được Khương Tử Nam biến thành đệ tử gọi là Phùng Thần kia, hắn đã biết Khương Tử Nam có ý đồ không nhỏ, tự nhiên muốn lần vào đến trong Thần Tiêu Cung. Hiện tại hắn chỉ cầu mong Khương Tử Nam không nên bị người khác phát hiện, nếu không hắn cũng sẽ phải liên lụy. Vừa nghĩ tới hình phạt nghiêm khắc của Thần Tiêu Cung này, Chu Đạo Chính cũng kinh hồn bạt vía. Khương Tử Nam biến thành Phùng Thần kia là đệ tử ngoại môn của Thần Tiêu Cung, tu vi chỉ là thông thiên cảnh hậu kỳ, hoàn toàn không làm cho người khác chú ý, vừa lúc có thể tùy cơ ứng biến. Hơn nữa Khương Tử Nam đã từ trong miệng Chu Đạo Chính biết được chỗ ở của Sinh Thần Kim Liên, hiện tại chỉ cần lần vào đến trong Thần Tiêu Cung tìm cơ hội tới gần chỗ đó trộm Sinh Thần Kim Liên rồi bỏ chạy. Chỉ có điều đây chỉ là dự tính lạc quan nhất của Khương Tử Nam. Sinh Thần Kim Liên loại thánh dược vô thượng này chỉ sợ sẽ ở dưới sự bảo vệ nghiêm mật của Thần Tiêu Cung, muốn có được rất là khó. Khương Tử Nam và Chu Đạo Chính cùng nhau bay lên không, ngự kiếm bay về phía Thần Tiêu Sơn. Khoảng cách mấy ngàn dặm, rất nhanh đã đến nơi. Phía xa xa, một tòa sơn mạch đầy khí thế đứng vững ở trong thiên địa, trải dài đến phía chân trời. Không nhìn thấy được điểm tận cuối, lại giống như một tòa núi thần có thể nối thẳng với tiên giới cửu thiên, ẩn chứa một khí thức mênh mông. Đây là Thần Tiêu Sơn. Ở trong Thần Tiêu Sơn, khí lạnh bốc lên, tiên vụ lượn lờ, mơ hồ có thể nhìn thấy được tiên cung bồng bềnh, tiên cầm bay lượn, cùng với từng hồi tiên âm dễ nghe truyền đến, tràn ngập ở trong sương mù thoáng hiện, cảnh tượng tiên gia động thiên vô cùng yên lành. Đồng thời ở bên trong Thần Tiêu Sơn còn có đôi quang sáng chói tràn ngập, tia chớp giống như đôi lòng ngang dọc, truyền ra một cỗ khí tức khiến người ta cảm giác được tim đập vô cùng manh. Gào! Tiếng trầm ngâm vang vọng hư không, dường như ẩn chứa một phẫn nộ và áp lực khủng bố. Ở trong tiếng rít gào này, sóng âm khủng khiếp chấn động cửu tiêu, lòng ủy tràn ngập. Ở trong mảnh lôi quang này, mơ hồ có thể nhìn thấy được một vị chân long ẩn hiện, thân thể ngang dọc quấy đảo hư không, nhưng lại nhìn không được rõ lắm. Đây là âm thanh của lôi long à? Trong Thần Tiêu Sơn làm sao có thể có lôi long chứ? Âm thanh của Long Hoàng bỗng nhiên vang lên ở trong thức hải của Khương Tử Nam, đồng thời ẩn chứa một vẻ phẫn nộ đầy áp lực. Lôi long cũng thuộc về long tộc, chỉ có điều số lượng vô cùng ít, nhưng chiến lực rất mạnh. Cho dù là ở trong cổ tổ Long Cung cũng chưa từng có con đôi long thứ hai. Có thể nói đôi long chỉ tồn tại duy nhất ở đại thế giới Thái Sơ. Nhưng trong Thần Tiêu Cung làm sao có thể có đôi long? Chẳng lẽ là... Sau khi nghe được Long Hoàng giải thích, trong lòng Khương Tư Nam thoáng động, quay về phía Chu Đạo Chính hỏi: Thần Tiêu Cung là tông môn nhân tộc, làm sao có thể có đôi long tồn tại? Trong ánh mắt của Chu Đạo Chính lộ ra vẻ hưng phấn nói: Thần Tiêu Cung quả thật không có đôi long, nhưng đôi long này chính là lễ vật Tổ Long Cung tặng cho. Tổ Long Cung tặng lễ vật à? Tổ Long Cung làm sao có thể hào phóng như vậy? Khương Tư Nam cũng có phần sững sờ. Đại nhân, ngài có chỗ không biết. Thần Tiêu Cung chúng ta và Tổ Long Cung Đông Hải có quan hệ rất tốt. Đôi long này có người nói đã đạt đến nửa bước chí tôn cảnh, được Tổ Long Cung đưa cho Thần Tiêu Cung chúng ta làm sơn thần thú bảo vệ Thần Tiêu Cung ta. Cụ thể là nguyên nhân gì ta cũng không được biết rõ ràng. Chỉ có điều ta đoán là có quan hệ với một sự việc. Hôm qua, Uy Thừa Tướng và mấy vị trưởng lão Tổ Long Cung đến đây thương thảo đám hỏi giữa hai đại thánh địa đấy. Có người nói, đối tượng đám hỏi lần này là đại sư huynh Lôi Chấn chân truyền của Thần Tiêu Cung ta, cùng với tiểu công chúa Tổ Long Cung Ngào Hình Nhi. Khương Tư Nam cảm giác được, trong Hồng Mông Tạo Hóa Tháp dường như nhấc lên cơn sóng gió động trời. Thân thể vô cùng to lớn của Long Hoàng ở trong đó quay cuồng kịch liệt, trong ánh mắt lộ ra sát cơ và lửa giận vô cùng khủng bố. Chủ đạo chính tiếp tục nói: Ta còn nghe nói, thật ra đám hỏi lần này sớm đã được quyết định xuống, nhưng không biết bởi vì sao vẫn kéo dài cho tới bây giờ. Đoàn người Quy Thừa Tướng lần này đến đây chính là thương thảo một vài chuyện cuối cùng của đám hỏi. Có khả năng rất nhanh đại sư huynh sẽ cưới tiểu công chúa Tổ Long Cung. À, người làm sao biết rõ ràng như vậy? Trong lòng của Khương Tư Nam khẽ động. Sau khi Long Hoàng nghe được đám hỏi hai đại thánh địa, tự nhiên lại bạo phát ra cơn giận lôi đình. Chẳng lẽ giữa Ngao Hình Nhi và hắn có quan hệ gì hay sao? Khương Tư Nam không phản ứng tới Long Hoàng nữa. Hắn biết Long Hoàng lúc này cần chính là tỉnh táo lại. Dù sao có Hồng Bông Tạo Hoa Tháp ở đó, Long Hoàng cũng không lật trời được. Hiện tại cần phải làm là mau chóng biết rõ ràng chỗ của sinh thần Kim Điên, giúp đỡ Long Hoàng tái tạo lại thân thể. Ta và một vị sư huynh chân truyền có quan hệ cũng không tệ lắm. Trong lúc vô ý, ta từ chỗ của hắn mà nghe được. Chủ đạo chính đáp. Khương Tư Nam gật đầu, không nói thêm gì nữa. Một lát sau, hắn cảm giác được Long Hoàng dần dần bình tĩnh lại, lại truyền âm nói: Long Hoàng, ta không biết ngươi và Ngao Hình Nhi là quan hệ như thế nào, nhưng đám hỏi giữa hai đại thánh địa, chỉ sợ rằng muốn phá hủy không phải là dễ dàng như vậy. Chúng ta ẩn vào đến trong Thần Tiêu Cung, vừa tận dụng thời gian tìm được sinh thần Kim Điên, vừa tìm hiểu một chút tin tức, ngươi không đến gấp như vậy. Được. Long Hoàng buồn bực nói, nhưng trong ánh mắt lại che kín một tầng băng hàn khắc cốt kỳ xương. Cũng không bao lâu, Khương Tư Nam và Chu Đạo Chính lại đi đến Thần Tiêu Cung. Hai người bọn họ đều lấy ra lệnh bài đại biểu cho thân phận, đồng thời Khương Tư Nam lợi dụng bí thuật che mắt, thận trọng mô phỏng ra sóng tinh thần của Phùng Thần. Hai người cùng nhau tiến vào trong Thần Tiêu Sơn. Sau khi Khương Tư Nam tiến vào Thần Tiêu Sơn, nhất thời cũng cảm giác được một cỗ uy áp chí tôn khủng khiếp rơi vào trên người của mình và Chủ Đạo Chính, dường như là đang dò xét cái gì đó. Khương Tư Nam nhất thời cũng không dám thở mạnh một tiếng, mặc cho uy áp kia trà xét. Sau một lát, sau khi luồng uy áp kia chuyển rời đi, trong lòng Khương Tư Nam mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn biết bí thuật che trời quả nhiên vô cùng thần diệu, ngay cả cường giả chí tôn cũng bị giấu đi, mà Chu Đạo Chính lại bị sợ gần chết, mồ hôi lạnh toàn thân nhỏ giọt. Mãi đến sau khi hắn phát hiện Khương Tư Nam bình yên vô sự, lúc này thì mới có một loại cảm giác sống sót sau tai vạ. Hai người không dám dừng lại. Sau khi bay đi rất xa, Chu Đạo Chính lúc này mới không nhịn được truyền âm nói: Bản lĩnh của đại nhân người thật sự là tốt, ngay cả cường giả chí tôn cũng che giấu qua được. Khương Tư Nam nói: Điều này có là gì, người dẫn ta đi tới chỗ ở của người trước đi. Thần Tiêu Sơn mạch cực kỳ khổng lồ, vòng ngoài ngọn núi khoảng chừng mấy trăm tòa, kéo đến ngàn dặm. Lại thêm ở bên trong Thần Tiêu Sơn mạch, lại ở chỗ mảnh lôi quang nóng hừng hực, mơ hồ có thể nhìn thấy được treo trên bầu trời của dãy núi cực lớn dựng đứng,

hình như đã mở ra thiên nhãn. Còn mặt thứ ba này không chỉ huyền diệu khó lường, hơn nữa linh giác vô cùng cường đại, có thể phát hiện ra thứ một chút cường giả chí tôn cũng không phát hiện được. Sau này nếu như người đối mặt với hắn, nhất định phải cẩn trọng. Long Hoàng nhìn có một chút cảm giác vui mừng khi thấy người ta gặp họa. Mở thiên nhãn sao? Trong lòng của Khương Tư Nam có chút kinh hãi. Hắn biết khi tìm hiểu đối với pháp tắc hoặc thần thông nào đó đến cực hạn, hiệu ứng ngược ở trên người sinh linh sẽ sinh ra các loại hiện tượng kỳ lạ và thần bí. Thiên nhãn chính là một loại trong số đó. Chỉ có điều hiện tượng kỳ lạ này có thể gặp mà không thể cầu, cực kỳ là hà khắc. Khương Tư Nam cũng không nghĩ tới, mình không ngờ ở trong Thần Tiêu Cung gặp phải một vị yêu nghiệt mở ra được thiên nhãn. Xem ra thật đúng là không thể coi thường người trong thiên hạ. Khương Tư Nam âm thầm suy nghĩ như vậy, càng thêm cẩn thận chú ý, toàn thân ẩn vào đến trong biển sấm sét, tiếp tục đi sâu về phía bên trong. Ngay phía trước, một mảnh ánh sáng rực rỡ lóe lên. Ở trong biển sấm sét có một hồi sấm sét cực kỳ khổng lồ, không biết là sử dụng loại tiên kim nào đúc thành. Phạm vi khoảng chừng hơn 1.000 trượng chìm nổi ở trong biển sấm sét, thoạt nhìn vô cùng thần bí. Hồ sấm sét có phong cách cổ xưa huyền diệu, phía trên có khắc rất nhiều đường vân huyền ảo, đồng thời tản ra một loại phong cách cổ xưa và khí tức tang thương. Trong hồ sấm sét, ánh sáng sáng chói tràn ngập sương mù mờ nhạt, trong đó tất cả đều là chất lỏng lôi kiếp trong suốt lấp lánh, mà một mảnh hoa sen màu vàng trôi lơ lửng ở trên chất lỏng lôi kiếp, tản ra ráng mây vàng rực rỡ, hương thơm tràn ngập ra. Ở khoảng cách rất xa, Khương Tư Nam cũng cảm nhận được nó có sức sống vô cùng cường đại. Những đoá hoa sen màu vàng này vô cùng kỳ dị, thoạt nhìn ánh sáng màu no đủ thấp thoáng ở trong lá sen màu xanh, ẩn chứa sức sống tràn đầy. Trong đó có hoa sen 8 cánh, hoa sen 9 cánh, hoa sen 10 cánh, thậm chí ở chính giữa hồ sen còn có một gốc hoa sen 11 cánh. Cây hoa sen 11 cánh kia dài chừng 1 trượng, giống như là cây cối xài lớn, giống như là một ngọn đèn thần, chiếu sáng thiên địa hỗn loạn này, chiếu xuống từng mảnh tiên quang thánh khiết, che đi sương mù thần bí nhất. Hồ sen bát bảo, đây là hồ sen bát bảo. Thanh âm của Long Hoàng có chút hưng phấn vang lên ở trong lòng Khương Tư Nam. Thật là không ngờ, ở đây lại có sinh thần kim liên thập nhất phẩm. Bụi cây sinh thần kim liên thập nhất phẩm kia chỉ sợ đã sinh trưởng mấy vạn năm. Nếu không phải là có pháp tắc đại đạo hạn chế, chỉ sợ sớm đã lớn lên thành một gốc cây tiên dược vô thượng. Trong lòng của Khương Tư Nam cũng kích động không thôi. Nhưng hắn biết, càng là lúc này, càng phải cẩn thận một chút. Không biết vị cường giả chi tôn kia ở chỗ nào, cho nên mình lúc này cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Khương Tư Nam đè xuống kích động trong lòng, khiến cho mình một lần nữa trở nên bình tĩnh lại. Trong lòng của hắn lại âm thầm suy nghĩ, tìm hiểu xem làm như thế nào mới có khả năng từ trong hồ sen bát bảo nhận được sinh thần kim liên. Trong hồ sen bát bảo thật lớn này, khoảng chừng trên 100 gốc cây sinh thần kim liên, phần lớn đều là sinh thần kim liên dưới thập phẩm. Thật sự đạt được trình độ thánh dược chỉ có 3 gốc cây, 2 gốc cây thập phẩm, 1 gốc cây thập nhất phẩm. Khương Tư Nam nếu như tùy tiện hành sự, đừng nói là hắn không chiếm được sinh thần kim liên, cho dù là chiếm được, chỉ sợ căn bản cũng không rời khỏi nơi đây được. Long Hoàng, người có thể cảm nhận được xung quanh có cường giả chí tôn tồn tại không? Trong lòng Khương Tư Nam nhỏ giọng hỏi. Long Hoàng gật đầu một cái rồi nói, tuy rằng không phải quá rõ ràng, nhưng vẫn có thể cảm nhận ra được. Nơi này có một vị chí tôn cực kỳ khủng bố, ở nơi sâu nhất trong chỗ biển sấm sét này. Ta nghĩ hắn chắc chắn đã đang bảo vệ trọng bảo khí vận của Thần Tiêu Cung, Cửu Thiên Lôi Thần Kiếm. Cửu Thiên Lôi Thần Kiếm ư? Khương Tư Nam cũng có phần sững sờ, nghe qua cái tên này cũng cảm giác là một thanh thần binh rất khí phách. Không sai, Thần Tiêu Cung là Cửu Thiên ứng với Nguyên Lôi Thần phổ hóa đạo thiên tôn chính thống. Có người nói Cửu Thiên Lôi Thần Kiếm chính là bội kiếm thiên tôn, chính là một tiên khí cường đại nhất của Thần Tiêu Cung, trận áp khí vận của Thần Tiêu Cung lại giấu ở sâu bên trong màn trời lôi quang này. Vị cường giả chí tôn kia có bối phận cực kỳ cổ xưa, có người nói là nhân vật cùng thế hệ với gia gia của gia gia của gia gia ta. Ta cũng không dám tra xét vào quá sâu, mà không nhất định sẽ bị hắn phát hiện ra mất. Long Hoàng nhẹ nhàng thở dài một cái rồi nói: Nhân vật cùng thế hệ với gia gia của gia gia ngươi à? Cường giả tuyệt thế như vậy, chẳng lẽ còn không phi thăng tiền giới sao? Khương Tử Nam có chút khó có thể tin nổi. Chỉ có điều trong lòng hắn bỗng nhiên hồi hộp, chậm rãi nói: Này Long Hoàng, một vị tồn tại khủng bố như vậy, chẳng lẽ không phát hiện được sự tồn tại của ta sao? Hoặc là nói, hắn đã phát hiện ra hành vi của ta rồi sao? Trong lòng Khương Tư Nam có chút sợ sợ. Cho dù là bí thuật che trời, đại thần diệu vô song, lúc này trong lòng hắn cũng đã không nắm chắc. Người không cần lo lắng đâu. Trạng thái của vị tiền bối này cực kỳ đặc biệt. Bình thường lại giống như ngủ mê ngủ man. Chỉ cần ngươi không động tới hồ sen bát bảo và cửu thiên lôi thần kiếm, hắn căn bản không có khả năng sẽ chú ý tới ngươi. Đây cũng là bí mật ta ngẫu nhiên phát hiện ra, bằng không ta cũng không thể nào dễ dàng bảo ngươi tới đây như vậy. Long Hoàng nói vậy nhất thời khiến cho Khương Tư Nam thở phào nhẹ nhõm. Nếu không bị một lão già cổ xưa như thế phát hiện, sợ rằng thật sự chính là giữ nhiều lành ít. Chỉ có điều như vậy, chúng ta làm thế nào nhận được sinh thần kim liên đây? Trong lòng Khương Tư Nam lại có chút rầu rĩ rồi. Hắn tin tưởng hồ sen bát bảo này khẳng định liên kết cùng nguyên thần của vị lão cổ xưa kia. Nếu như mình muốn lấy sinh thân kim liên, nhất định sẽ bị phát hiện. Ha ha ha, cái này phải xem bản lĩnh của ngươi. Nếu như dễ dàng nhận được như vậy, ta còn cần tới ngươi làm gì? Long Hoàng có chút không chịu trách nhiệm cười mà nói, bộ dạng lẽ thẳng khí hùng. Khương Tử Nam tức giận trừng mắt với hắn, rơi vào trong trầm tư. Hiện tại mà tính toán, muốn có được sinh thân kim liên, căn bản không có biện pháp gì, trừ khi có thể dẫn dụ vị cổ xưa kia đi. Nhưng nếu hắn là người bảo vệ màn trời lôi quang này, lại làm sao có thể rời khỏi nơi đây? Trừ phi thần tiêu cùng đến thời khắc sinh tử tồn vong, có lẽ hắn mới có thể đi ra ngoài rồi. Trong lòng Khương Tư Nam âm thầm suy nghĩ, cảm giác có phần hết đường xoay sở. Trong nháy mắt, lôi quang xung quanh Khương Tư Nam sôi trào lên, dường như bị chọc giận, trở nên nóng hừng hực lóa mắt. Ánh sáng rực rỡ vô cùng, từng sấm sét lớn vô cùng xông vào mây, giống như đại đạo thần quang muốn xóa mở tất cả sức sống. Âm âm. Vừa lúc đó, một dấu bàn tay lớn khủng bố từ trên 9 tầng trời rơi xuống, trùng trùng điệp điệp tràn ngập hơn 10 vạn trượng, giống như một toàn núi thần mãi mãi bất diệt. Khí tức vô cùng hừng hực thiêu đốt lượn lờ, muốn hủy diệt màn trời lôi quang này. Hắc thủy lôi ma, người dám! Trong hư không có một tiếng quát phẫn nộ chợt truyền đến. Có một bóng người khí tức ngập trời xông lên bầu không khí. Ầm ầm ầm một quyền, giống như đẩy mạnh một ngôi sao lớn đi về phía trước. Lôi quang bao phủ khắp bầu trời, rầm rầm đánh về phía bàn tay khổng lồ kia. Rầm rầm. Dấu bàn tay lớn giống như núi thần cùng một quyền kia va chạm vào nhau. Nhưng là tự nhiên ngôi sao va chạm vào mặt đất. Một mảnh bão táp thần quang khủng khiếp mang theo tất cả cuốn ra khắp nơi. Hư không từng mảng lớn rạn nứt, khí hỗn độn vô tận tràn ngập, khí thế vô cùng kinh người. Nhưng một quyền kia tuy chẳng thanh thế to lớn, lại không có ngăn cản được dấu bàn tay lớn trong hư không hạ xuống. Chỉ nghe được một tiếng rên rỉ truyền đến, một bóng người trực tiếp bị ném bay, mà dấu bàn tay kia lại tối tăm như mực, tràn ngập ánh sáng phủ văn rực rỡ mênh mông, lao về phía bàn trời lôi quang. Hắc thủy lôi ma, đây rốt cuộc là người nào? Vì sao sức sống mạnh như vậy? Trong lòng Khương Tư Nam chấn động, trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc khó có thể tin được. Thân thể hắn cũng trở nên căng thẳng, cố gắng vận chuyển bí thuật che trời, ẩn nấp ở trong biển sấm sét vẫn không nhúc nhích. Hắn cảm giác được người vừa ra kia khí tức cường đại vô cùng, tuyệt đối là một vị cường giả chí tôn, nhưng không tiếp nổi một trường của hắc thủy lôi ma, trực tiếp đã bị đánh bại. Không ngờ lại là hắn. Âm thanh khiếp sợ không gì sánh được của Long Hoàng vang lên ở trong lòng Khương Tư Nam. Trong âm thanh mơ hồ có vẻ kích động. Khương Tư Nam còn chưa kịp hỏi Long Hoàng về thân phận của hắc thủy lôi ma, đã cảm giác được phía xa, sâu bên trong biển sấm sét trở nên sôi trào kịch liệt. Dường như từ trong hư vô đưa ra một cánh tay gầy khô, nhẹ nhàng nghênh đón về phía dấu bàn tay lớn. Âm! Không có âm thanh kịch liệt giống như trong tưởng tượng vang lên, chỉ có một tiếng động, dường như có pháp tắc kỳ dị trực tiếp phá hết lực lượng nòng cốt của dấu bàn tay lớn. Trong nháy mắt, lại ở trong hư không hóa thành một mảnh bọt nước. Hắc Thủy, trải qua thời gian lâu như vậy, ngươi còn muốn dây dưa không ngừng sao? Một giọng nói già nua từ sâu bên trong biển sấm sét vang lên, mang theo một tia thở dài. Cả người cũng biết qua lâu như vậy, ta cũng thương xót huynh đệ sinh tử không rõ, tất cả đều là bị các ngươi hại chết. Tuy rằng bây giờ còn không có cách nào làm gì được các ngươi, nhưng sớm hay muộn có một ngày ta sẽ dâng nước ngập thần Tiêu Sơn, diệt sạch đám ngụy quân tử các ngươi đi. Trên hư không, biển sấm sét bốc lên, từ trong đó đi tới một người nam tử đầu trọc, mặc trang phục màu đen, thoạt nhìn vô cùng khôi ngô hùng tráng, khuôn mặt cuồng dã, một đôi mắt dường như ẩn chứa hai vòng xoáy tối tăm, nhìn chăm chăm sâu bên trong biển sấm sét. Hắn vừa xuất hiện, biển sấm sét xung quanh nóng hừng hực, dường như lại trở nên vô cùng nhu thuận, hóa thành từng dòng chất lỏng lôi kiếp trong suốt, ở trong hư không bồng bềnh lưu chuyển. Thật sự là ngươi, Hắc Thủy. Long Hoàng thì thảo tự nói, ánh mắt trong nháy mắt cũng có chút ướt át. Hắc Thủy lôi ma, ngươi đừng vội cản trở. Chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng ngươi nắm giữ thần thể bất tử, lại dám ở thần tiêu cung ta dương oai sao? Chỉ cần chúng ta mới ra cửu thiên lôi thần kiếm, ngươi nhất định sẽ chết không có chỗ chôn. Một người trung niên sắc mặt tái mét từ phía xa phóng tới. Toàn thân hắn mặc đạo bào màu tím, khuôn mặt thoạt nhìn có chút hung ác nham hiểm, cánh tay run nhẹ nhẹ, trong ánh mắt nhìn về phía Hắc Thủy lôi ma đầy ánh sáng thù hận. Nghe được giọng nói của hắn, Khương Tư Nam đã biết người trung niên này lại là người mới vừa bị một trưởng của Hắc Thủy lôi ma đánh bay kia. Tuy rằng đều là cường giả chí tôn, nhưng chênh lệch trong lúc này vẫn còn rất lớn. Lúc này Khương Tư Nam đồng thời vận chuyển Hồng Bông Tạo Hóa Kinh và bí thuật che trời, hoàn toàn thu liễm khí tức trên người của mình. Toàn thân không buồn không vui, dường như thật sự hóa thân thành tia chớp, rồi lơ lửng ở bên cạnh hồ sen bát bảo. Dù sao, ở dưới ba chí tôn lớn nhìn chăm chú, hắn không thể không cẩn thận, bằng không một chút sơ sẩy thôi, chỉ sợ là chết không có chỗ chôn. Nhưng thời khắc này tâm tư Khương Tư Nam cũng trở nên linh hoạt. Hắc Thủy lôi ma này thoạt nhìn chính là một nhân vật lợi hại. Hơn nữa người tới không có ý tốt, nếu như bọn họ chiến đấu ác liệt, mình không phải là có thể mượn cơ hội này cướp đoạt được một gốc cây sinh thân kim liên sao? Hắc Thủy lôi ma cười giễu cợt một tiếng mà nói, cửu thiên lôi thần kiếm mà, không sai. Nếu như người thật sự có thể khống chế cửu thiên lôi thần kiếm, quả thật là hoàn toàn có thể giết chết ta. Nhưng các người thật sự có thể khống chế cửu thiên lôi thần kiếm sao? Người nói vậy là có ý gì? Thân sắc của người trung niên kia nhất thời đại biến, vẻ mặt khó có thể tin nổi nhìn chăm chăm vào Hắc Thủy lôi ma. Lôi càn khôn, người chắc hẳn là rõ ràng nhất, rõ ràng đã có thể độ kiếp phi thăng, nhưng vì thèm muốn cửu thiên lôi thần kiếm, mạnh mẽ lấy màn trời lôi quang này làm đại trận. Còn người nữa, lấy tu vi toàn thân tới áp chế cửu thiên lôi thần kiếm, nhưng đồ không phải là của ngươi, vĩnh viễn cũng không phải là của ngươi. Thử hỏi ngươi bây giờ còn có thể áp chế được mấy năm nào? Hắc Thủy lôi ma nhìn thẳng vào sâu bên trong biển sấm sét, trong ánh mắt thoáng vẻ diệu cợt. Âm âm, một mảnh lôi quang nóng hừng hực nổ tung. Ở nơi sâu nhất trong biển sấm sét xuất hiện một lão già râu tóc bạc trắng, thoạt nhìn tiên phong đạo cốt. Chỉ là lão già kia thoạt nhìn vô cùng già nua, có một loại tử khí nồng đậm, dường như không bao giờ nữa sẽ hoàn toàn thối nát. Ánh mắt của hắn rất thâm thúy, lúc này lại giống như hai tia chớp sắc bén, nhìn chằm chằm vào Hắc Thủy lôi ma. À, xem ra thứ người biết còn không ít, chỉ có điều nếu ngươi biết ta đang trấn áp cửu thiên lôi thần kiếm, ngươi cũng có thể biết, tuy rằng ta không thể hoàn toàn thu phục nó, nhưng phát động một lần chém giết ngươi vẫn đã dư sức. Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn chết hay sao? Trong giọng nói của lão già ẩn chứa một tia sát cơ mỏng mỏng. Lão đầu lôi càn khôn này là trưởng giáo thần tiêu cung đời trước, người trung niên này là con hắn Lôi Anh, là thái thượng trưởng lão thần tiêu cung. Trưởng giáo thần tiêu cung đương thời lại là đại đồ đệ của lôi càn khôn. Lôi càn khôn 500 năm về trước vốn có thể độ kiếp phi thăng tiên giới, nhưng hắn ở trong một chỗ di tích tiên đạo lấy được cửu thiên lôi thần kiếm, sau đó vì áp đảo tiên khí vô thượng này lại bỏ qua cơ hội phi thăng. Mấy năm gần đây hắn vẫn luôn muốn luyện hóa cửu thiên lôi thần kiếm, nhưng lại không có biện pháp gì. Chỉ có điều tuy rằng 500 năm không khiến cho hắn luyện hóa cửu thiên lôi thần kiếm thành công, nhưng cũng để cho hắn có thể thi triển ra vài lần uy năng của cửu thiên lôi thần kiếm. Trong 500 năm này, cửu thiên lôi thần kiếm tổng cộng ra tay 3 lần. Lần đầu tiên là một kiếm chém giết 9 vị ma tôn. Lần thứ hai bởi vì thần tiêu cung hành sự bá đạo, bà thanh địa lớn phái ra 3 đại chí tôn tuyệt thế, trong tay cầm 3 món tiên khí đến đây, nhưng đã bị cửu thiên lôi thần kiếm chém nát 3 món tiên khí, đồng thời giết 3 đại chí tôn tuyệt thế ấy, gây chấn động kinh ngạc thiên hạ. Mà lần thứ 3, Long Hoàng chậm rãi giải thích rõ ràng, nhưng thời điểm nói xong lời cuối cùng, hắn lại có chút trầm mặc. Không sai, người quả thật có thể lợi dụng cửu thiên lôi thần kiếm trong thời gian ngắn. Ở trong 500 năm này, cửu thiên lôi thần kiếm ra tay 3 lần, mỗi lần đều gây chấn động kinh ngạc thiên hạ. Nhất là một lần cuối cùng kia, người dùng một kiếm chém giết 3 đại long tôn của tổ long cung, đồng thời trục xuất Ngao Điệt. Mười mấy năm qua, hắn sống chết không rõ. Ta ngược lại muốn hỏi một câu, người không làm Ngao Thánh tiền bối thất vọng sao? Nếu như không phải nhờ hắn, thần tiêu cung các ngươi sớm đã ở nghìn năm trước lại chắc hẳn tan thành mây khói rồi. Giọng nói của Hắc Thủy Lôi Ma có chút kịch liệt, nhìn thẳng vào Lôi Càn Khôn, tức giận đầy bụng, hóa thành sấm sét cuồng bạo, ngang dọc tám phương. Cảnh tượng dường như muốn diệt thế đến nơi, xuất hiện ở trên khoảng không. Trong ánh mắt giả đùa đục ngầu của Lôi Càn Khôn lộ ra một tia xấu hổ, nhưng vừa lóe lên liền biến mất. Hắn hờ hững nhìn Hắc Thủy Lôi Ma nói, Ngao Thánh tiền bối quả thật có ơn lớn đối với thần tiêu cung ta, nhưng có trách chỉ trách Ngao Liệt này chí lớn nhưng tài mọn, vừa quản lý tổ long cung lại còn vọng tưởng lấy thần tiêu cung ta ra khai đao, chính hắn đâm đầu vào chỗ chết, có thể trách được ai? Khương Tử Nam phát hiện Long Hoàng trong Hồng Mông Tạo Hóa Tháp long trảo cực kỳ khổng lồ bỗng nhiên nắm chặt lại, phát ra một tiếng nổ lớn, trong ánh mắt lộ ra một tia sát cơ rét lạnh. Trong lòng Khương Tư Nam dường như suy nghĩ tới điều gì. Thân phận của Long Hoàng sợ rằng đã được miêu tả sinh động. Long Hoàng hẳn là Ngao Liệt của tổ Long Cung. Chỉ có điều không ngờ tới, lão tiểu tử này lại còn là người nắm giữ tổ Long Cung trong tay, không trách được xưng là Long Hoàng. Thần tiêu cung các ngươi quả thật là vô sĩ. Hắc Thủy Lôi Ma hít một tiếng cười lạnh nói, nếu như không phải thần tiêu cung các ngươi và Ngao Trác thúc phụ Ngao Điệt cấu kết, mưu đồ bí mật cướp vị trí cung chủ, Ngao Liệt lại làm sao có thể động thủ đối với thần tiêu cung? Các ngươi làm ra chuyện vong ân phụ nghĩa như vậy lại còn chẳng biết xấu hổ là gì. Đã như vậy cũng không cần trách ta không khách khí. Hắc Thủy Lôi Ma ở trong hư không bước ra một bước, dường như một bước đạp ở trong lòng mọi người. Thiên địa rầm rầm vang dội, tất cả sấm sét toàn thân dường như hóa thành từng con rồng lớn màu đen dữ tợn, vảy ra va chạm leng keng, lôi quang nóng hừng hực phong tỏa hai người Lôi Càn Khôn và Lôi Anh. Hắc Thủy Lôi Ma, chẳng lẽ người thật sự nghĩ rằng người có thể lấy sức một mình đối đầu với toàn bộ thần tiêu cung ta sao? Trong ánh mắt của Lôi Càn Khôn dâng lên một tia ánh sáng lạnh lẽo, quanh người hắn dường như có kiếm khí mờ nhạt lượn lờ nhưng lại văng ra tung tóe trong hư không, tản ra khí tức khủng bố khiến người ta kinh hồn bạt vía. Thử xem chẳng phải sẽ biết ngay sao? Thân sắc của Hắc Thủy Lôi Ma lạnh lùng thản nhiên, nhưng ánh mắt cũng sắc bén không gì sánh được. Hắn ở trong biển sấm sét dẫm trận bước tới, sau đó đôi lòng màu đen quay nhanh, dâng lên cơn sóng gió động trời đánh về phía Lôi Càn Khôn và Lôi Anh. Đó là nơi sâu nhất của màn trời lôi quang, cách hồ sen bát bảo rất xa, nhưng Khương Tư Nam đã cảm giác được áp lực khủng khiếp của khí tức này. Nằm lôi quang vô tận ngang dọc, giống như là biển rộng phẫn nộ, dâng lên sóng lớn ngập trời che khuất cả bầu trời. Khí hỗn độn tràn ngập, mơ hồ có kiếm quang sáng ngời đan vào nhau vô cùng lớn, che đậy cuộc chiến đấu giữa ba chí tôn lớn, khiến cho Khương Tư Nam hoàn toàn không nhìn được rõ lắm. Long Hoàng, Hắc Thủy Lôi Ma có thật sự là mạnh như vậy không? Thậm chí ngay cả cửu thiên lôi thần kiếm còn không sợ. Trong lòng Khương Tư Nam có phần nghĩ không ra. Nếu như dựa theo lời Long Hoàng nói, ngay cả ba đại chí tôn cầm ba món tiên khí trong tay cũng không đỡ nổi một kiếm của cửu thiên lôi thần kiếm này, vậy thì Hắc Thủy Lôi Ma dựa vào cái gì có thể chống lại cửu thiên lôi thần kiếm? Hắc Thủy Lôi Ma cũng không phải là nhân tộc và yêu tộc.